Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 289, góc truyện audio.com. Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới Thư Diệu lại trực tiếp hỏi y vấn đề mẫn cảm như vậy, y vốn không tính trả lời, nhưng dưới ánh mắt minh bạch của Thư Diệu, nam nhân mới bất đắc dĩ mở miệng ngâm nầm nhân nhẹ nhàng giật giật môi cho ra câu trả lời chính xác. Thư Diệu nở nụ cười, hắn ôm bả vai nam nhân. Có thể khiến anh làm được tới bước này, thật đúng là không dễ dàng. Hắn theo ngón tay nam nhân sờ xuống, trong lúc vô ý chạm vào địa phương băng bó trên tay nam nhân. Nam nhân cau mày, đem giấu tay ở phía sau. Thư Diệu lập tức biết nam nhân bị thương, nhìn thấy nam nhân không muốn mình lo lắng, Thư Diệu bảo nam nhân đưa tay ra. Nam nhân mới chậm chạp đưa bàn tay quấn băng gạc ra, Thư Diệu cầm cái tay không bị thương của nam nhân, một bên cúi đầu ăn táo, một bên nhìn chằm chằm cái tay bị thương của nam nhân. Ăn táo xong, hắn lại nhìn thoáng qua nam nhân không buồn hé răng. Nam nhân không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi, nhưng mấy lời quan tâm, hắn vẫn phải nói vài câu. Sao lại không cẩn thận vậy? Thư Diệu ngửi được trên tay nam nhân có mùi thuốc, hắn không có lảng tránh. Hôm nay lúc ở công ty, không cẩn thận bị nước sôi làm phỏng, đã bảo bác sĩ xem qua, không có gì trở ngại, cậu yên tâm. Thư Diệu nghĩ tới nam nhân sẽ không nói, nhưng nam nhân lại đột nhiên nói luôn nguyên nhân cho hắn, tuy mấy lời cuối cùng nam nhân nói rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Thư Diệu nhu hòa gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là có chút đăm chiêu nhìn băng gạc trên tay nam nhân. Nhìn thấy Thư Diệu vội vội vàng vàng chạy tới như vậy, nam nhân bảo Thư Diệu đi tắm rửa. Tắm rửa, Thư Diệu quay đầu, cười như không cười nhìn chăm chú vào nam nhân. Tôi vốn tính lát nữa trở về, vì lo lắng anh không muốn tôi ở lại chỗ này. Đỏ ửng trên mặt nam nhân càng ngày càng đậm. Thư Diệu ăn xong táo trên tay nam nhân, một ngụm táo cuối cùng trong miệng hắn đưa đến miệng y, thừa dịp nam nhân không chú ý, liền ôn nhu hôn y, nam nhân bị hắn ôm, lông mi đang hơi hơi run run. Mùi táo ở giữa môi hai người lan tràn, Thư Diệu chỉ hôn nam nhân, không có tiến thêm bước nữa. Nam nhân đi thay Thư Diệu xả nước ấm, nam nhân vừa đứng lên liền thấy Thư Diệu đứng ở trước mặt y, Thư Diệu tựa vào cạnh cửa, vẫn là tạo hình kia, đôi mắt màu xám yên tĩnh nhìn chăm chú nam nhân. Nhìn thấy nam nhân sững sờ, khóe miệng hắn gợi lên nụ cười ôn nhu. Không tìm thấy gương, không có biện pháp cởi. Gương ở bên cửa, vì nhà hẹp không tiện trang trí, nên đành phải lắp tạm. Không phát hiện, Thư Diệu vươn tay, đỡ khung cửa, vừa lúc chặn nam nhân chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy nam nhân nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn ôn nhu nở nụ cười. Anh thay tôi cởi cũng được, như vậy có vẻ nhanh hơn. Thư Diệu bắt lấy cái tay không bị thương của nam nhân nghiêng đầu bất đắc dĩ rằng co trong chốc lát sau đành phải thay Thư Diệu cởi quần áo. Phòng tắm quá nhỏ, hai nam nhân đứng ở bên trong thật chật. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, vào phòng đi, tôi giúp cậu cởi, giọng nam nhân rất nhỏ, phòng tắm quá hẹp hơn nữa nhìn qua một chút cũng không xa hoa. Người có tiền dùng quen gia cụ cao cấp như Thư Diệu khẳng định vẫn sẽ không quen. Nam nhân thay Thư Diệu cởi quần áo, tóc giả cũng tháo xuống, sau đó Thư Diệu khoác một kiện áo ngủ đi tắm. Nam nhân thay hắn xếp đồ diễn lại rồi đặt ở trên sofa. Thư Diệu tắm rửa xong đi ra, nói với nam nhân. Vì sao không mở cửa sổ? Tôi đi mở, nam nhân nghĩ Thư Diệu cảm thấy không khí trong phòng quá ngạt, nam nhân đi tới bên cửa sổ kéo bức màn ra, mở cửa sổ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng đèn dập tắt, ánh trăng lập tức chiếu vào phòng. Nam nhân tưởng bóng đèn hỏng rồi, chuẩn bị đi đổi bóng đèn, lại phát hiện là Thư Diệu tắt đèn đi. Mà lúc này, Thư Diệu mặc áo ngủ thật tùy ý ngồi ở giữa giường, hắn cầm điều khiển từ xa mở TV. Đừng xem, nam nhân sốt ruột đi qua, muốn ngăn lại. Nhưng là, Thư Diệu đã sớm một bước giơ cao điều khiển từ xa ấn bật TV, vì thế khiến nam nhân trục trượt trực tiếp nhào vào trong lòng Thư Diệu. Ai, nam nhân không muốn Thư Diệu nhìn thấy bộ dáng chật vật của y hôm nay, nhưng trong TV không ngừng truyền phát tin buổi sáng, Thư Diệu vẫn xem tới khuya mới ngủ. Cũng may, Thư Diệu không có cười nhạo y, nhiều nhất chỉ là nói một chút trang phục y mặc hôm nay, trước ống kính không có đẹp mắt như trước kia. Nam nhân cũng giống hắn, y cũng đã ở trước mặt phóng viên thừa nhận thì sợ gì nữa. Tất cả mây mưa thất thường đều biến thành chân thật trắng trợn lộ ra trước mặt người trên toàn thế giới, các tầng lớp xã hội đều đang chú ý, đêm đó nam nhân gối lên cánh tay Thư Diệu ngủ, sáng hôm sau lúc dậy cánh tay Thư Diệu đều đã tê dần, nam nhân mở to mắt liền phát hiện biểu tình Thư Diệu không thích hợp. Nam nhân săn sóc thay Thư Diệu mát xa cánh tay tê dại kia cả quá trình, đôi mắt đen của Thư Diệu mỉm cười nhìn chăm chú vào nam nhân, hai mắt đen láy của hắn tản ra ánh sáng nhu hòa. Vô luận tạo hình gì cũng đẹp mắt. Hôm nay tan tầm tôi tới đón anh, tôi mang anh đi tới chỗ tôi ở nhìn xem, anh còn chưa đi qua. Thư Diệu tiến đến bên tai nam nhân, ái muội cắn cắn bên tai phiếm hồng của y, nam nhân mẫn cảm. Ưm, một tiếng, sắc mặt nam nhân không biết nên nói là vui hay là buồn. Thư Diệu, tôi thật sự có thể tới chỗ cậu sao, cậu không phải cảm thấy tôi tới đó không tiện ư? Thư Diệu một bên chậm rãi lắc đầu, một bên đứng ở trước gương sửa sang lại quần áo. Hắn quay qua nhìn về phía nam nhân đang ở trong ổ chăn. Anh không muốn đi sao? Nếu không muốn qua thì bỏ đi, chúng ta hẹn lần sau. Hắn săn sóc cảm nhận của nam nhân, đưa ra nhượng bộ để cho nam nhân không gian lựa chọn. Không phải, nam nhân lắc đầu phủ nhận, vậy sau khi kết thúc công việc cậu tới đón tôi là được. Thư Diệu gật đầu, hắn ở trong tủ quần áo nam nhân tìm ra vài bộ đồ bình thường nam nhân hay mặc tham dự trước công chúng. Đương nhiên nếu xuất hiện ở trước mặt truyền thông, lực hấp dẫn cũng là rất cao. Tuy mắt thẩm mỹ của nam nhân có chút vấn đề, nhưng nhà tạo hình công ty y sẽ luôn thay y để ý cho y quần áo thích hợp nên dù trình độ thẩm mỹ có thể cũng đều là hàng hiệu quốc tế. Thư Diệu mặc ở trên người lại có một phen hương vị khác so với nam nhân mặc có phong phạm hơn. Vì dù gì Thư Diệu vẫn còn trẻ, dáng người đẹp tạo hình lại là quý công tử nên đương nhiên phi thường thích hợp Thư Diệu. Vì Thư Diệu có thông cáo nên đi rất gấp, trước khi đi, hắn bảo nam nhân nghỉ ngơi cho tốt. Tối đó, hắn đúng hẹn tới đón nam nhân đến chỗ hắn ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, rất nhiều người nổi tiếng ở nơi này, đây là khu tập trung người giàu có, rất nhiều kẻ có tiền đều ở đây. Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới cho dù Thư Diệu có nghèo túng, vẫn ở căn nhà cao cấp như vậy, đi xe quý giá như vậy. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nam nhân càng nhìn càng lo lắng, dựa theo thu nhập của Thư Diệu căn bản không thể chi tiêu như vậy, y không biết Thư Diệu đã dùng cách gì giải quyết. Gocchuyenaudio.com, mỗi lần nam nhân hỏi Thư Diệu đều mí mắt cũng không chớp trả lời. Công ty cho, ông chủ cho, nam nhân cũng không có hoài nghi càng không có suy nghĩ lại, liền nhận thức như lời Thư Diệu nói, chỉ cảm thấy ông chủ Thư Diệu hào phóng lại xa hoa. Từ sau khi thân phận giữa y và Thư Diệu chính thức công khai, mỗi ngày đều có hot news của hai người họ. Cũng như ngày hôm qua, Thư Diệu lái xe đến nhà y thì bị chụp phải, mấy phóng viên giải trí bắt nháo này, căn bản không thèm để ý suy nghĩ của người khác chỉ thích viết loạn. Vừa công khai tình cảm hai người thì tiêu đề một cái so với một cái càng hạ lưu hơn, nội dung một cái so với một cái càng trắng trợn hơn, đám paparazzi này thậm chí còn chụp được cảnh y và Thư Diệu ôm nhau ở trên giường. Bất quá chuyện này một chút cũng không cắt giảm danh tiếng của Thư Diệu, ngược lại thúc đẩy nhân khí của hắn càng thêm dồi dào, mà nhân khí nam nhân cũng không mảy may bị tụt xuống. Đi vào nhà Thư Diệu, nam nhân không có cảm giác câu nể, vì là Thư Diệu nên nam nhân thật an tâm. Ngay cả nam nhân cũng không nghĩ tới, y và Thư Diệu xác định quan hệ đầu tiên, Thư Diệu ôn nhu khiến nam nhân không thể nào chống cự. Gần đây sau khi kết thúc quay phim Thư Diệu đều sẽ tìm đến y, công việc tuy rằng rất bận rộn nhưng số lần hai người gặp mặt lại thường xuyên gia tăng, đương nhiên cũng không ngừng được đăng báo. Bởi vì chỗ ở của Thư Diệu quá cao cấp, quá bắt mắt, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy. Phóng viên cũng trường kỳ canh giữ ở đó, nên bọn họ hẹn hò, cơ bản đều ở trong nhà nam nhân. Quan hệ của hai người đã công khai, dù bị chụp cũng không hề gì, nam nhân cũng không để ý nữa. Một tuần qua, mỗi ngày đều là đầu bản tin, cỗ sóng nhiệt này tựa hồ không có tính thối lui. Mà mỗi lần Thư Diệu đi lên đều sẽ mua rất nhiều đồ, bổ khuyết tủ lạnh nhà nam nhân. Vì hiện tại nam nhân rất ít ra ngoài cho nên nhiệm vụ mua đồ đạc cơ bản đều giao cho Thư Diệu. Thư Diệu cẩn thận còn mua cho nam nhân thuốc trị phòng, hiện tại miệng vết thương của nam nhân đã đỡ nhiều lắm rồi. Tóm lại, cho dù bên ngoài huyên nháo lợi hại cỡ nào, cuộc sống của hai người đều không hề bị bất luận kẻ nào xâm phạm. Nam nhân nhớ tới ngày ấy A Nhạc đưa vé cho y, thừa dịp Thư Diệu ôm y xem tin tức y đưa vé cho Thư Diệu. A Nhạc mời cậu xem biểu diễn, nam nhân nói còn chưa xong, Thư Diệu liền cắt ngang lời y. Để sau rồi nói, vé anh cứ giữ đi. Ừ, màn hình TV chuyển sang tin giải trí, lại là tin tức của y và Thư Diệu, còn có A Nhạc ở hiện trường buổi biểu diễn cũng bị hỏi chuyện của hai người, mà hiện trường bão nổi, tay bass đen mặt chạy lấy người. Thư Diệu không có hứng thú xem nữa liền tắt TV, Thư Diệu chưa cho nam nhân cơ hội nói chuyện. Hắn cúi đầu hôn lên môi nam nhân, quay người đặt nam nhân ở dưới thân. Hơi thở nam nhân nóng rực, cảm giác dục vọng giữa háng Thư Diệu đè lên y, hô hấp của y trở nên thật hỗn loạn. Dưới khiêu khích mang theo một chút tình sắc của Thư Diệu, hơi thở y trở nên càng ngày càng nặng, càng ngày càng nóng. Mũi nam nhân phát ra tiếng rên rỉ nhợt nhạt, Thư Diệu ngăn chặn nam nhân, một bàn tay hắn xâm nhập trong quần y qua lại vuốt ve đùi nam nhân. Một bàn tay ái muội nhu nắn khuôn ngực mềm dẻo của nam nhân, ngón tay thon dài kẹp lấy điểm nhô lên trước ngực y thong thả vuốt ve. Hắn hôn môi nam nhân, chằn chọc mút vào đầu lưỡi ướt mềm của y, nam nhân không có khước từ y nhìn thoáng qua bức màn phủ rất kín, không chụp tới tình huống bên trong. Góc chuyện audio.com, y thả lỏng người, chậm rãi vươn tay ôm cổ Thư Diệu. Động tác nam nhân rất nhẹ, mang theo một chút khiếp đảm. Nam nhân chủ động khiến Thư Diệu dừng vài giây, nhưng tiếp theo đó là nụ hôn ướt át càng ôn nhu càng sâu sắc. Ngón tay Thư Diệu vuốt ve điểm nhô lên trước ngực nam nhân, đầu lưỡi hắn quấn quanh đầu lưỡi thoáng đáp lại của nam nhân, xúc cảm mềm mại ở giữa môi hai người ôn nhu lan tỏa. Hắn đè ép thân thể nam nhân, dục vọng để ở giữa háng y chậm rãi ma sát từng chút một đỉnh vào thân thể mềm dẻo của nam nhân. Cho dù cách lớp quần cũng có thể cảm giác được dục vọng của cả hai đều rất có tinh thần. Nam nhân hơi rũ mắt che giấu ngượng ngùng nơi đáy mắt, biểu tình ngây ngô của nam nhân làm cho Thư Diệu rất thích. Hắn hai ba cái nhấc tay liền kéo quần nam nhân, làm cho áo nam nhân mở rộng. Thân thể mê người của nam nhân hiện ra ở trước mặt hắn không hề che lấp. Lâm Mộ Thiên hơi ngượng ngùng ôm cổ Thư Diệu, y không thuần thục hồi hôn, nhưng dưới sự lôi kéo của Thư Diệu cũng dần dần dung hợp tiết tấu. Giữa môi hai người phát ra tiếng nước chập chập, tiếng đầu lưỡi ma sát quấy đảo, mút vào khiến tim nam nhân nhảy loạn bang bang. Thư Diệu rời khỏi môi nam nhân, kéo xuống cái tay đang ôm cổ hắn của nam nhân, hai mắt đen sâu không thấy đáy rừng ở trước mặt y. Vẫn là ăn ngon như vậy, hương vị một chút cũng không đổi. Hắn ám chỉ đánh giá nụ hôn với nam nhân không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn hai cái, ý bảo hắn không cần nói. Nhưng Thư Diệu giống như rất thích nhìn thấy nam nhân thẹn thùng. Thẹn thùng, hắn nhéo nhéo cái đùi mềm dẻo của nam nhân, thấp giọng nở nụ cười. Bất quá bộ dạng anh thẹn thùng, tôi rất thích, hắn lấy tay nhéo mặt nam nhân. Giọng nói của Thư Diệu thật dễ nghe, trong giọng nói của hắn mang theo vài tia đùa giỡn, nhưng giọng hắn lại luôn ôn nhu, dễ gần. Nói bậy, nam nhân giật giật môi, Thư Diệu đến giờ còn đặt ở trên người y, chỉ cần y cúi đầu là có thể nhìn thấy tư thái gia hỏa kia đang ma sát y. Thư Diệu mở chân y ra, nam nhân cảm giác được dục vọng của Thư Diệu để ở động khẩu của y bồi hồi. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiến vào, điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên. Thư Diệu một bên vỗ về dục vọng, tiến vào thân thể nam nhân, một bên chậm rãi vươn tay tiếp điện thoại. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại ở bên tai, chính hắn lại không mở miệng nói. Nhưng là, giây tiếp theo, Thư Diệu tựa hồ nghe thấy đối phương nói gì đó, sắc mặt hắn trở nên không tốt, thật hiển nhiên là mất hứng, dục vọng của hắn không có dừng việc xâm nhập vào bên trong nam nhân. Nam nhân cũng không biết điện thoại đầu kia là ai, cũng không biết đối phương đến tột cùng nói cái gì. Y chỉ nhìn thấy song đồng Thư Diệu đang dần dần nhíu lại, trong con ngươi sâu thẳm xẹt qua một tia tức giận. Nhất thời, nam nhân ngừng thở, ngay cả lời nói cũng không dám bật ra. Cách chương.